Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, sách cổ cùng di tích. Trên, chính như Wendy từng nói, sáng sớm hôm sau, nữ phù thủy nhóm bị hầu gái gọi vào lầu một dùng qua bữa sáng sau. Vương tử chuyển cho các nàng mỗi người một tấm tinh mỹ giấy bằng da dê. Suy xét đến bộ phận nữ phù thủy xem không hiểu chữ viết, thư quyển cho mọi người thuật lại một lần nội dung. Tiếp theo là ký tên. Theo dấu tay, Lô Răng biết các nàng rất khó chân chính lý giải trên khế ước mỗi hàng chữ ý nghĩa. Nhưng không có quan hệ. Thời gian dài tổng sẽ hiểu. Hắn cũng rõ ràng, cho dù là bán thân khế, các nàng giờ khắc này cũng sẽ ký xuống tên. Lô Răng cũng không cảm thấy cung cấp một phần tương đối dày rộng điều ước là để cho mình bị thiệt thòi hành vi. Nếu lựa chọn đi lên con đường này, nhất định phải nhìn ra càng xa một chút. Hắn hiện tại làm những này đều là tương lai có thể hình thành một cái hài lòng tuần hoàn, một cái có thể lâu dài chấp hành xuống đôi tháng khung. Thu cẩn thận khế ước sau, Lô Răng dựa theo hôm qua buổi tối thiết lập sẵn kế hoạch, đem mỗi người huấn luyện nhiệm vụ từng cái an bài xong xuôi. Tiếp theo kêu lên Diệp Tử, thư quyển cùng Solower cùng chính mình về phòng làm việc. Đóng cửa lại, Dạ Oanh hiện ra thân hình, hướng bọn tỉ muội trừng mắt nhìn. Ta vẫn đang suy nghĩ ngày hôm qua Wendy nói cho ta. Lô Răng kéo màn cửa sổ ra, để ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trong nhà. Nàng nói các ngươi tao ngộ đáng sợ quái vật, cuối cùng chỉ có 7 người sống sót, liền ngay cả cộng trợ hội đạo sư Hakala đều chết ở nơi hoang vu. Ta muốn biết, các ngươi tới cùng gặp gỡ cái gì? Hỗn hợp loại tà thú sao? Diệp Tử Thủ mở miệng trước nói, không phải tà thú, bọn hắn là tới từ địa ngục cánh cửa ma quỷ, có thân hình cao lớn, có thể điều động tà thú, đồng thời có được ma lực. Hãy cùng, nàng do dự lại, liền giống chúng ta, ma quỷ. Lô Răng nhíu mày, nhìn phía Solower, người lúc đó ở đây sao? Người sau gật gù, người có thể đem cảnh tượng lúc đó vẽ ra tới, đúng không? Lô Răng đưa lên một tờ giấy. Solower nhắm mắt, có vẻ hơi thống khổ, nhưng nàng vẫn tiếp lấy giấy, đi đến trước bàn, theo năng lực thi triển, vẫn nhược ảnh nhược hiện bút lông ngỗng xuất hiện ở trong tay nàng. Đầu bút lưu chuyển hào quang 7 màu, tiếp theo từ trong tay nàng bay ra, trên giấy bay nhanh huy động lên, một bức sinh động như thật hình ảnh dần dần trên giấy hiển hiện. Mà Solower thủy chung chưa mở qua con mắt. Lô Răng tới gần bàn, chỉ thấy trên giấy đồ án vô cùng chân thật không? Hắn tự nói với mình, này không phải một bức họa, mà là lúc đó cảnh tượng thực lúc quay chụp. Năng lực của nàng như cùng một bộ camera, lấy đệ nhất thị giác đem phát sinh ở hoang dã giết hại chân thật tái hiện. Làm hội họa hoàn tất, Solower trên trán đã che kín mồ hôi. Hiển nhiên trận này hồi ức đối với nàng mà nói giống như ác mộng. Dạ Oanh lúc này cũng đem đầu bu lại. Đây chính là ma quỷ sao? Chính là chúng nó. Diệp Tử chỉ vào cách thị giác người gần nhất. Cái này mang bao tay bằng kim loại ma quỷ, có thể triệu hồi lightning công kích, đồng thời lực lớn vô cùng. Hơn 10 tỉ muội có hơn nửa chết ở trên tay hắn. Nơi xa con kia ma quỷ thì lại có thể ném ra so cung tên mau ra mấy lần trường mâu. Bất quá bọn hắn đặc thù công kích đều không thể liên tục sử dụng. Ta là thừa cơ hội này giết chết bọn hắn. Một mình ngươi? Lô Răng hỏi. Tà thú mũ giáp phía dưới cái kia ống ra là ma quỷ nhược điểm. Diệp Tử chỉ vào thiết thủ ma quỷ gáy nơi Hakala ma lực rắn cắn đứt đoạn mất hắn cái ống. Cuối cùng cùng hắn đồng quy vu tận, ta dùng phương pháp giống nhau, tay dựa nỏ giết chết một con khác. Cái ống bên trong dường như cất giữ hơn một chút màu đỏ khí thể. Khí thể hở ánh sáng sau, bọn hắn mới biết chết đi. Được rồi, vật này thấy thế nào cũng giống như là bình dưỡng khí giống nhau thiết bị. Trong cánh đồng hoang vu tại sao có thể có loại sinh vật này? Laurent nghĩ mãi mà không ra. Nhưng nếu muốn nói bọn hắn là người ngoài hành tinh, hiển nhiên lại không đạt tới cấp bậc kia. Nhìn một cái kia đầy những lỗ và ống da, còn có da thú chế thành quần áo. Văn minh trình độ chỉ có thể nói cùng bên mình không phân cao thấp. Cho dù là dùng khoa học kỹ thuật hay là dùng ma pháp, có thể chủ động đi trước những tinh cầu khác, bản thân liền nói rõ thực lực đó người trái đất liền đang tháng đều đi lại tập tánh đây. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ một số thiên phú điểm sai lệch kỳ hoa văn minh. Laurent nghĩ, nói tóm lại, ma quỷ cũng không cách nào chiến thắng kẻ địch. Bọn hắn cũng có thể bị giết chết. Ngoại trừ ma quỷ ở ngoài, chúng ta còn nhìn thấy một tòa nổi giữa không trung thành thị. Diệp Tử còn nói thêm, bất luận chúng ta hướng về nó đi ra bao xa, nó vẫn còn đang chúng ta phía trước. Lai Ninh từng ở nàng mạo hiểm chuyện xưa bên trong nhắc qua. Này dường như là ảo ảnh, có thể vẽ ra tới sao? Laurent hỏi Solower, nàng gật gù, lần nữa cho gọi ra ma lực bút, đem Diệp Tử nói tới lơ lửng thành vẽ ở trên giấy. Laurent cẩn thận kiểm tra hình ảnh, mơ hồ cảnh tượng bên trong không nhìn ra quá nhiều tin tức. Nếu như nói thành thị thực sự là ảo ảnh, như vậy đến ít nói rõ kỳ chân thân ngay ở hoang dã một vị trí nào đó. Mà trên thành thị không đầy trời sương máu, chính là ma quỷ hô hấp khí thể. Lời giải thích này so người ngoài hành tinh nói đáng tin hơn nhiều lắm. Dù sao tuyệt cảnh sơn mạch phía tây rộng lớn đại lục đều là không người bước chân thần bí khu vực. Tồn ở những chủng tộc khác cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại chỉ còn dư lại một vấn đề cuối cùng. Ta nghe dạo quanh cùng Wendy đều nhắc qua. Hakala là bởi vì một quyển sách cổ mà quyết định tìm kiếm Thánh Sơn. Laurent hỏi, thư quyển, ngươi xem qua quyển sách kia sao? Thư quyển do dự chốc lát, Hakala không cho phép bất luận người nào xem quyển sách kia. Nhưng, ta từng nhìn lén qua một điểm, bên trong ghi chép chữ viết hỗn loạn không thể tả. Hơn nữa, khó mà tin nổi, ngươi có thể đem nó phục chế ra chứ? Để ta xem một chút, những kia đều không phải thật. Điện hạ, Thánh Sơn không tồn tại đã chứng minh điểm ấy. Nàng than thở, giơ tay phải lên, hy vọng ngài không nên bị thư trên nội dung sở mê hoặc. Một quyền khảm nạm có viền vàng bộ sách, phù hiện ở giữa không trung. Bìa mặt mở ra hai bên, trang sách bay nhanh chuyển động, sau đó chạm một tiếng khép kín, rơi vào trong tay nàng. Điện hạ, ta hy vọng chỉ có ngài một người quan sát. Ta không muốn nhìn thấy còn lại tỉ muội cũng biến thành tượng Hakala như thế. Laurent tiếp lấy, sách vở, ta biết rồi, chờ nữ phù thủy nhóm rời phòng làm việc sau. Dạ oanh lại lặng yên xuất hiện ở ghế sofa bờ. Giống như ngày thường, nàng vén lên trường bào, đem cặp chân giá ở trên bàn thấp, nhai nổi lên khô cá mảnh. Ngươi không nghĩ đến nhìn sao? Laurent cười hỏi. Dạ oanh dè bỉu, ta đối với kẻ điên thích xem đồ vật mới không có hứng thú. Hắn lắc lắc đầu, ngồi về trước bàn, cẩn thận dè dặt mở sách trang. Phảng phất quyển sách này thật sự có ma lực, liền như thư quyển nói như vậy. Phần lớn nội dung đều trúc trắc khó hiểu, dường như hành văn cùng ngữ pháp cũng không là hiện tại thông dụng phương thức. Văn bên trong nhắc tới giọt máu hồng nguyệt, cửa đá khổng lồ, nhưng chỉ có không thấy Thánh Sơn hai chữ. Sự thực, ngoại trừ ngẫu nhiên có vài chỗ có thể rõ ràng ý tứ từ ngữ. Còn lại nội dung căn bản là không có cách xem tổng kết lại chính là. Mỗi cái chữ ta đều biết, liền lên hoàn toàn xem không hiểu. Cũng không biết là bởi vì thư quyển hoang mang nhìn lén dẫn đến nội dung thiếu hụt duyên cớ. Vẫn là thư bản thân liền là như vậy ghi chép. Laurent nhảy qua những kia dài dòng đoạn, trực tiếp lật phía sau. Khá dày nặng một quyển sách chỉ có trước vài tờ có nội dung. mặt sau toàn bộ đều là chỗ trống. Từ trang cuối cùng xem ra, chữ viết bỗng nhiên bất đồng. Trước ngay ngắn viết trở nên qua loa không thể tả, như là trong lúc vội vàng nhớ kỹ tùy bút, nhưng nội dung lại rõ ràng minh lên. Chữ viết mới đầu câu thứ nhất chính là chúng ta thất bại. Người phàm không thể chiến thắng ma quỷ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.